Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 222, che giấu địa hình, nhân loại hài cốt. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari. Kết quả là hơn 10 chỉ tạp thú xuất hiện ở trên chiến trường, điên cuồng công kích. Tới này hai chỉ ngàn năm xà yêu hốt cuộc, tạp thú tồn tại thời gian đều là 10 phút. Này đó người chơi trong lòng đều hiểu rõ, tận khả năng phát huy tạp thú lớn nhất thương tổn giá trị, cho dù chết cũng muốn làm này chết có ý nghĩa. Không bao lâu, ngàn năm xà yêu huyết lượng bắt đầu rụt. Ở tổn thất mười mấy người chơi lúc sau, một con ngàn năm xà yêu huyết lượng rốt cuộc thành linh, nhưng này đó người chơi còn không có cao hứng lên, dị biến nổi lên. Này chỉ đã tử vong ngàn năm xà yêu thế nhưng kích phát bị động kỹ năng, chỉ thấy này thi thể thượng đột nhiên toát ra một đạo vòng tròn, nháy mắt khuếch tán mà ra, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản bắt giữ không đến, càng không cần đề trốn tránh. Này đó tiếp xúc đến quang hoàn bản thể các người chơi kinh ngạc phát hiện, liền một chút huyết đều không có giảm bớt, đây là cái quỷ gì kỹ năng. Còn không phát ra thanh tới, này đó người chơi nháy mắt hoảng sợ lên, chính mình thế nhưng sẽ không động. Ngàn năm xà yêu sắp chết một kích thạch hóa. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên, hướng tới thân ở cuối cùng phương dẫn đầu người chơi đánh tới, vô pháp nhúc nhích, vô pháp ngôn ngữ, hắn chỉ có thể nhậm này oanh kích ở chính mình trên người, dựa vào thân thể đem công kích cấp ngạnh kháng xuống dưới. Thấy vậy tình cảnh, Tô Nhiên trong lòng nhất định, hảo gia hỏa thật đủ có thể nhẫn, chỉ cần ngươi ra tay, vậy yên tâm. Hắn phía trước vẫn luôn phòng bị kia chiến sĩ đi vào chính mình trước mắt đánh lén, tinh thần đều đánh lên hoàn toàn, cũng là đủ mệt. Quần thể thạch hóa thời gian có 3 giây, đối với cao thủ người chơi mà nói, 3 giây, đủ để giết chết một đầu voi, huống chi, là một cái thể chất suy nhược nhân tộc pháp sư. Bá bá bá, chiến sĩ người chơi một bộ liên kích đi xuống, này đáng thương pháp sư huyết lượng tức khắc thanh không, hắn trơ mắt nhìn chính mình quải đến trên mặt đất chết không nhắm mắt. Ngay cả mới vừa triệu hồi ra tới còn không có nhiệt song thân kim mao con khỉ nhỏ cũng nức nở hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán ở không trung. Cũng liền ở ngay lúc này, các người chơi đều khôi phục hành động lực. Giết hắn, cấp đại ca báo thù. Mãnh hổ vi tôn hiệp hội các người chơi điên cuồng, bọn họ vứt bỏ trước mắt ngàn năm xà yêu cùng muôn đời đại xà, ngay cả trên mặt đất bạo lạc chi vật đều không đi nhặt lấy, hướng tới kia đáng giận chiến sĩ người chơi liền công qua đi, hận không thể đem hắn cấp bầm thây vạn đoạn. Này trong lòng chi hận, chỉ ở sau mối thù giết cha. Gia hỏa này hoàn toàn làm lơ này đó công hướng chính mình các người chơi, cười hắc hắc toàn thân thế nhưng xuất hiện ra một đạo kim sắc quang mang, tùy ý công kích nện ở chính mình trên người, nghênh ngang trên mặt đất tầng thứ 3. Ta dựa vô địch, các người chơi thầm hận, nhưng lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi lên tầng thứ 3 không gian. Theo sau, bọn họ đem ngập trời lửa giận đều tái giá tới rồi này hai chỉ xà yêu BSS trên người, tựa hồ như vậy mới có thể làm chính mình trong lòng dễ chịu một ít. Nhìn đến Tô Nhiên trong lòng một đột, vì cái gì muôn đời đại xà không có đánh chết là có thể đủ tiến vào đến tầng thứ 3. Mà không phải chính mình trong tưởng tượng màn hào quang ngăn cản. Đây là thân ở vô địch duyên cớ, Tô Nhiên không thể hiểu hết, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một con cường hữu lực bàn tay to bắt được Tô Nhiên mắt cá chân, một phen liền đem này cấp từ thang lầu thượng kéo xuống dưới. Đã chịu kinh hách Tô Nhiên thiếu chút nữa kêu ra tiếng, hắn khiếp sợ mà quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lôi kéo người đúng là chính mình đồng đội, hắc quả. Chỉ thấy hắc quả chính một cái kính mà xua tay, hướng tới chính mình hư thanh không ngừng, ý bảo hắn đi theo đi. Đây là có chuyện gì? Còn không có tới kịp chất vấn Tô Nhiên vẻ mặt nghi hoặc theo hắc quả trốn tránh ở thang lầu lúc sau, ẩn nấp ở trong bóng tối. Đừng lên tiếng, người tới. Hắc quả dùng cực kỳ rất nhỏ thanh âm nói, Tô Nhiên miễn cưỡng nghe rõ. Hắn nương thang lầu khe hở, hướng tới phía trước nhìn lại. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở Tô Nhiên tầm nhìn nội, chính hướng tới cái này phương hướng bước đi tới. Quả thật là, may mắn có hắc quả ở chỗ này phóng phong, nếu còn ngây ngốc ghé vào thang lầu thượng xem náo nhiệt kia chính mình chết như thế nào cũng không biết. Liền tại đây người chơi càng dựa càng gần, người này cũng lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Như thế nào sẽ là nàng? Thư tâm tự nhiên, cặp thư tâm tự nhiên có được vãng sinh vàng thỏi, nếu gần chút nữa một chút hai người bọn họ thực mau liền sẽ bại lộ. Này muốn như thế nào cho phải, liền ở Tô Nhiên nôn nóng là lúc hắc quả đột nhiên đem tay cấp duỗi tới rồi Tô Nhiên trước mặt ấn ở hắn trên đỉnh đầu một chỗ nhô lên thượng. Ca, cơ quan khởi động thanh âm, Tô Nhiên hai người dưới chân sàn gác nháy mắt biến mất giống như một con mở ra miệng mãnh thú, đưa bọn họ một ngụm nuốt đi xuống, Tô Nhiên hai người không kịp phản kháng, liền lâm vào trong bóng tối. Đợi đến thư tâm tự nhiên đi lên thang lầu, hai người bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc quả vừa rồi như thế nào làm, mơ màng hồ đồ liền rơi xuống. Tô Nhiên một bên quan sát đến này chỗ địa hình, một bên hỏi hướng hắc quả. Hắc hắc, này không phải nhìn thấy thang lầu thượng thế nhưng có cái nút, ta cũng không biết là có gì dùng, chán đến chết dưới, tùy tay ấn chơi. Nhưng không nghĩ tới, này thế nhưng đi thông một chỗ che giấu địa hình. Ha ha, vận khí đổi thay, tranh thủ cấp ca ca ta ra cái thần bí bảo dương. Thiết tưởng bở, Tô Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắc quả cũng coi như là lập một công, nếu không có này chỗ hầm, không chừng sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu đâu. Chỉ là, nơi này lại cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Lại có cái gì BSS ở nơi tối tăm chờ chính mình đâu. Cây đuốc, Tô Nhiên nhỏ giọng nói, sợ kinh động kia giấu kín trong bóng đêm nguy hiểm sinh vật. Biết này nhặt được cây đuốc vừa vặn có thể có tác dụng. Hắc quả nhớ tới lúc ấy trên mặt đất trong động sở đánh chết kia mấy cái người chơi, may mắn bạo rơi xuống một cái cây đuốc, nếu không, lại đến sờ soạng. Bậc lửa cây đuốc tản ra sáng ngời ngọn lửa chiếu sáng này chỗ hầm không gian, làm Tô Nhiên cũng thấy rõ trước mắt tình hình. Nước đổ huynh đệ, người mau xem, phía trước có một khối bộ xương khô. Hắc quả chỉ vào phía trước kia sâm bạch bộ xương khô không xương, kinh ngạc nói. Xuất hiện chuột la sát, nghiêu la sát, hay là... Đây là một khối người la sát, cốt đi, Tô Nhiên tức giận mà nói. Vãng sinh môn bên trong chỉ tồn tại 4 la sát, yêu yêu đọc sách, www. Yêu yêu kansu.com châu ngựa chuột thỏ, ngươi cho rằng la sát mãn đường cái đều đúng vậy. Này rõ ràng chính là nhân loại một khối thi hài. Ai u, nhân loại tổ tiên, góc chuyện audio.com. Nói như vậy, bên trong khả năng có kỳ ngộ. Hắc quả đôi mắt tỏa sáng tựa như 100 ngói đại bóng đèn giống nhau. Có phải hay không khái cái đầu đều có thể nhảy ra bổn bí tịch tới, hoặc là xương cốt cất giấu bảo bối quyền trục. Đi, nước đổ huynh đệ, hủy đi cốt. Tô Nhiên vẻ mặt vô ngữ mà túm chặt kia lăn lộn mù quáng hắc quả, thật là bị hắn cấp đánh bại. Thành thật điểm cũng không nhìn xem này bộ xương khô dưới lòng bàn chân. Cái, ta dựa, hắc quả kinh ngạc lui về phía sau vài bước, mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, làm nuốt một ngụm nước bọt. Ta thiên, như thế nào nhiều như vậy hắc xà, thật là ít nhiều ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi giữ chặt ta, ta sớm đã bị bầy rắn cấp loát đi. Nguyên lai, kia cụ thi hài bên người, không đếm được hắc xà chính bản nằm ở kia, nhìn chằm chằm này hai cái khách không mời mà đến, nếu dám tới gần chúng nó cừu hận phạm vi kia hậu quả, bất kham tưởng tượng. Cách chương.